Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta bước sang quyển 7 của cuốn sổ vong linh mang tên là Hút Máu. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy cái mở màn của cái phần hút máu này. Xem ra là một cái cô gái rất là bí ẩn đã xuất hiện kèm theo những cái sự linh dị ma quái. Vậy cụ thể cái sự linh dị ma quái đó là gì và cái cô gái bí ẩn này là gì, có liên quan gì đến nhân vật chính xuyên suốt cả bộ truyện của chúng ta hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới hoặc bất kỳ hoạt động nào trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn. Ngày qua ngày vẫn không có tin tức gì về người thân của Thư Giai. Uông Triệt hỏi cô ta có muốn làm bảo mẫu hay không, Thư Giai cũng không từ chối. Vậy là cô ta ở lại nhà họ Trương. Tội thật đó, nhất định là cô ấy đã từng bị ngược đãi, Uông Triệt nói với chồng. Nhưng mà tình trạng tinh thần của cô ấy thì... Với lòng trắc ẩn đột nhiên tràn bờ của vợ, Trương Hiểu Lượng hơi khó xử, xong lời tiếp theo của vợ làm cho anh ta không còn lấn cấn nữa. Tinh thần của Thư Giai không có vấn đề đâu, cô ấy chỉ sợ người lạ thôi. Lúc em nói chuyện rõ ràng là cô ấy vẫn có phản ứng mà. Lúc ôm Điềm Điềm, biểu hiện của cô ấy cũng rất dịu dàng. Anh đi làm thì không biết, cô ấy là trợ thủ đắc lực của em lúc ở nhà đó. Vì câu nói này, Trương Hiểu Lượng đồng ý với yêu cầu của vợ. Để một mình bà xã vốn được nuông chiều từ bé chăm con thì xem ra rất cực. Trước đó hắn đã có ý định mướn bảo mẫu. Nếu như Uông Triệt đã thích Thư Giai thì cứ đành thuận theo như vậy. Trương Hiểu Lượng biết tính của vợ mình kén chọn. Những bảo mẫu lúc trước đều bị vợ cho thôi việc. Lý do là Uông Triệt ghét người lớn tuổi tục tĩu. Uông Triệt đã quen với lối sống tao nhã cho nên rất soi mói bề ngoài và tuổi tác. Trương Hiểu Lượng biết vợ mình không chỉ muốn tìm bảo mẫu mà còn muốn tìm bạn chơi cùng. Uông Triệt giống như là một đứa trẻ to xác. Nghĩ đến đây, Trương Hiểu Lượng phì cười. Thư Giai là người phụ nữ mang đến nhiều điều bất ngờ. Cô không nói được nhưng nghe gì cũng hiểu. Mỗi một động tác đều thanh cao nho nhã, nhìn là biết cô là người có giáo dưỡng. Mỗi một lần Thư Giai dạo phố cùng Uông Triệt, tuy không nói, chỉ tùy ý điểm trúng những bộ cánh đẹp đẽ hợp thẩm mỹ của Uông Triệt, Thư Giai luôn khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một ngày nào đó, hai vợ chồng bắt gặp Thư Giai lại đang đánh dương cầm. Này, đúng là không thể tin nổi. Uông Triệt ôm mặt, Trương Hiểu Lượng cũng ngớ người. Thư Giai đàn một khúc nhạc êm dịu không rõ tên, mới nghe thì cảm giác du dương. Thế nhưng tại sao, tại sao càng nghe lại càng cảm thấy nó đau buồn, nó chất chứa kinh khủng lắm. Mười ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn, hai vợ chồng nhìn mà sững sờ. Này, hay quá. Uông Triệt tỉnh hồn, định bước qua ôm lấy Thư Giai, tầm mắt lơ đãng lướt qua chồng, cô lại từ bỏ đi ý định đó. Này, này, anh hoàn hồn chưa? Ánh mắt của chồng nhìn Thư Giai làm cho Uông Triệt mất hứng. Cô nhéo nhéo cánh tay của Trương Hiểu Lượng rồi đi đến bên cây đàn, dặn Thư Giai đi chuẩn bị bữa tối. Thư Giai nấu một bàn thức ăn ngon đẹp mắt, thế nhưng Uông Triệt lại ăn không vào. Trong lòng đã có vướng mắc, thái độ của Uông Triệt đối với Thư Giai dần dần nguội lạnh. Thư Giai dường như không phát hiện là mình bị ghẻ lạnh. Uông Triệt sai bảo gì cô cũng làm. mặc cho những yêu cầu càng ngày càng trở nên vô lý. Thư Giai tưởng như nhẫn nhục chịu đựng, làm xong việc cô sẽ ra ngoài ban công, cứ như vậy ngồi ngẩn người cho đến hết ngày. Ánh mắt nhìn ra xa xăm. Mọi khi Uông Triệt còn thấy Thư Giai tội nghiệp, thế nhưng bây giờ Uông Triệt cho rằng Thư Giai không coi mình vào mắt. Anh chở cô ta về đấy à? Một ngày nọ, thấy chồng mình và Thư Giai về cùng lúc, Uông Triệt hỏi chồng thẳng trước mặt của Thư Giai. Cô ấy là phụ nữ. Sao em bắt cô ấy mua nhiều đồ thế? Trương Hiểu Lượng tay xách nách mang. Thì đó là lý do em thuê cô ta. Có gì sai sao? Uông Triệt cố ý lên giọng. Nhưng mà như mua nhiều như vậy, tốt xấu gì em cũng phải đi theo sách phụ chứ. Anh muốn em xách đồ à? Em còn phải dựa vào đôi tay này để kiếm cơm nữa. Uông Triệt lớn tiếng. Trương Hiểu Lượng im lặng nhìn vợ, sau đó lặng lẽ xách đồ vào bếp. Ở ngoài sảnh vang lên tiếng đàn nóng nảy. Tính vợ tôi là vậy, cô đừng để bụng. Lần đầu tiên Trương Hiểu Lượng cảm thấy xấu hổ với thói tùy hứng của bà xã. Uông Triệt vứt bỏ tiền đồ rộng mở để gả cho mình, Trương Hiểu Lượng luôn cảm kích điều đó. Bởi vì tập đàn từ nhỏ cho nên Uông Triệt rất ít khi làm việc nhà. Sau khi lấy chồng, Trương Hiểu Lượng chủ động gánh vác hết toàn bộ. Bây giờ ngẫm lại, nguyên do khiến cho vợ mình có thói tùy hứng cũng không chỉ đơn giản là vì nhà mẹ nuông chiều, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Người ta ngưỡng mộ hắn cưới được cô vợ tài sắc vẹn toàn, Trương Hiểu Lượng cũng cho là như vậy. Nhưng đôi khi hắn lại có suy nghĩ tự như là mình đang nuôi hai cô con gái nũng nịu vậy. Thư Giai thì lại khác. Mỗi một ngày chỉ lặng lặng làm việc, cô không bao giờ được bảo bọc như vợ mình. Thư Giai là người phụ nữ yếu đuối, bất kỳ người đàn ông nào thấy cô cũng sinh ra lòng đồng cảm. Thư Giai cứ như là không nghe tiếng đàn ở ngoài sảnh, chỉ cúi đầu lo sắt đồ ăn. Lá rau tôn lên ngón tay trắng mốt, ngón tay thon dài, lại còn xinh đẹp hơn cả đôi tay nghệ sĩ dương cầm như Uông Triệt. Trương Hiểu Lượng nhìn chằm chằm vào đôi tay của Thư Giai, bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tâm tình của hắn như nổi bão, như tiếng đàn ở bên ngoài vậy. Trương Hiểu Lượng biết trạng thái của mình như vậy là không bình thường, nhưng dường như Thư Giai có gì đó thu hút hắn. Hắn biết Uông Triệt không thích mình nói chuyện với Thư Giai, nhưng hắn không khống chế được bản thân. Thư Giai như là một đầm nước phẳng lặng mời gọi hắn vậy. Thư Giai bị câm, cho nên không thể trả lời hắn. Cho dù là như vậy, Trương Hiểu Lượng vẫn thấy quãng thời gian yên tĩnh này cực kỳ có sức cám dỗ. Tình huống của hắn tựa hồ rất nguy hiểm. Về tư mà nói, Thư Giai là bảo mẫu được thuê, hắn là chủ thuê. Về công mà nói, Thư Giai là đối tượng đi lạc, được cục công an cho ở tạm trong nhà của hắn. Hắn chỉ có trách nhiệm trông chừng cô, không thể nào sinh ra ham muốn khác. Thế nhưng hắn không kiểm soát được bản thân. Em cũng không bằng lòng đúng không? Em chưa từng phản kháng. Nhân lúc vợ không có nhà, Trương Hiểu Lượng mở lòng thả con thú dục vọng. Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thư Giai. Cơ thể của cô mềm mại mát lạnh, và quan trọng nhất là cô không chống cự. Thư Giai, Thư Giai à? Trương Hiểu Lượng vuốt ve khắp người của Thư Giai, quên khạch sạch đến những luân lý trói buộc ở trong đầu. Thư Giai mấp máy đôi môi đỏ mọng, bật ra tiếng nức nở rất nhỏ. Kiểu chống cự mềm yếu này làm cho Trương Hiểu Lượng lại càng thêm hưng phấn. Cho đến khi cánh cửa đột ngột mở ra, Trương Hiểu Lượng cuống cuồng nhìn sang, nhìn thấy Uông Triệt đang trợn to mắt. Bao nhiêu nồng nàn bay biến sạch, hắn toát cả mồ hôi lạnh. Em hiểu lầm rồi. Là cô ta quyến rũ anh. Trong tình thế cấp bách, Trương Hiểu Lượng đổ hết tội cho Thư Giai. Dù gì cô ấy cũng không nói được, hắn tuyệt đối không được xích mích với vợ. Thế nhưng Uông Triệt vẫn đang nhìn chằm chọc Trương Hiểu Lượng. Lần đầu tiên bị người vợ đáng yêu như con mèo con nhìn bằng ánh mắt hung ác như vậy, Trương Hiểu Lượng cảm giác như vợ mình sắp sửa xông đến bóp cổ mình vậy. Ở phía sau hắn là ban công cao bằng nửa người. Trương Hiểu Lượng không nhịn được, nhích qua bên trái. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng như vậy. Trương Hiểu Lượng rơi vào tư thế cảnh giác, hắn hơi sợ. cơ bắp trên người của hắn căng theo từng nhịp thở dồn dập của Uông Triệt. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Uông Triệt nhào tới bóp cổ hắn. Trương Hiểu Lượng muốn vùng vẫy ra khỏi kiềm chế. Hắn chưa bao giờ biết Uông Triệt thoạt nhìn mảnh mai lại có lúc khỏe như vậy. Đàn ông vạm vỡ như thế mà không gỡ nổi những ngón tay của Uông Triệt. Hắn sợ xô mạnh sẽ làm vợ bị thương. Thế nhưng để yên thì hắn sẽ bị cô ấy bóp chết. Trong cơn bối rối, nửa người trên của hắn đã bị đẩy nhoài ra ban công. Cảm giác như có thể rơi ra bất kỳ lúc nào. Khiến cho Trương Hiểu Lượng thật sự kinh hãi. Em bình tĩnh. Đây là lầu 6 đó. Coi chừng chết người. Giữ chặt lấy tay vợ, Trương Hiểu Lượng thật sự kinh hãi, như muốn gầm lên. Những lọn tóc thôn dài trên mặt của hắn phất phơ theo gió. Trương Hiểu Lượng vã mồ hôi. Trời biết hắn bị chứng sợ đội cao. Chúc đầu xuống một thời gian dài làm cho Trương Hiểu Lượng chóng mặt, máu toàn thân như dồn hết lên đầu. Trương Hiểu Lượng không chịu được nữa, bèn dùng hết sức mà buông Uông Triệt ra. Trương Hiểu Lượng ngồi sụp ở ban công, hơi thở hồng hộc. Một lát sau đầu óc thanh tịnh, hắn muốn xem Uông Triệt như thế nào. Thế nhưng bây giờ ở trong ban công chỉ có hắn và Thư Giai, đâu có thấy bóng dáng của vợ. Không, nhớ lại cú đẩy vừa rồi, đầu của hắn bị ứ máu, hắn bị ù tai đi, hắn không nghe tiếng kêu. Trương Hiểu Lượng nằm úp sấp trên ban công nhìn xuống, loáng thoáng thấy một người áo trắng nằm ở dưới đất, toàn thân của hắn như đông cứng. Không, Uông Triệt, không. Chương 67, âm mưu. Uông Triệt rơi trúng nóc chiếc xe đậu ở bên dưới, cho nên không chết. Sức nặng của cô đè vỡ cửa kính, mình mẩy chi chít những vết thương do mảnh kính cớ phải. Khuôn mặt đã nát bấy, chân trái nứt xương, song vẫn có thể chữa được. Bộ phận vô phương cứu chữa chính là đôi tay của Uông Triệt. Lúc rơi xuống lầu, tay phải của Uông Triệt đã đập trúng một tấm kính dựng thẳng, mép kính sắc như dao, đã cắt lìa tay phải của cô. Tay trái do tổn thương quá nặng cũng đành phải cơ bỏ. Uông Triệt mê man ở trên giường bệnh. Trương Hiểu Lượng không biết vợ sẽ phản ứng như thế nào khi tỉnh lại thấy mình đã cụt cả hai tay. Hắn sợ Uông Triệt tỉnh lại. Hắn sợ Uông Triệt sẽ nói hắn đã xô vợ ngã xuống lầu. Cho dù là hắn tự vệ chính đáng, song cảnh sát sẽ hỏi hắn tại sao lại phản kháng dữ dội như vậy. Hắn sẽ phải thừa nhận rằng mình bị vợ bắt quả tang mèo mả gà đồng. Hắn không dám nói, cũng không thể nói. Địa vị của hắn còn đó, bố vợ đau khổ vì con gái bị thương còn đó. Hắn không thể thừa nhận, thế nên hắn đổ hết tội lỗi lên đầu của Thư Giai. Đều là do cô ả xấu xa kia. Trước đó hắn cũng đâu có tông trúng cô ta. Không thèm trả ơn thì thôi, trái lại còn gây phiền toái cho hắn. Tinh thần của Thư Giai có vấn đề, lại còn bị câm. Cô ta là đối tượng lý tưởng để bố vợ trút giận. Nhìn Thư Giai bị cảnh sát còng đi thẩm vấn, Trương Hiểu Lượng vừa mừng lại vừa chột dạ. Hắn vừa lo Thư Giai phân trần vì bản thân, vừa lo vợ mình sẽ tỉnh lại, sẽ nổi điên khi đôi tay không còn. Sau đó, khai ra hắn đã xô vợ lộn xuống dưới lầu. Trương Hiểu Lượng phát sầu, vốn đã bỏ thuốc, nhưng bây giờ hắn đã hút lại. Hắn lo nghĩ đến mức trông già đi mấy tuổi. Bố vợ tưởng hắn lo cho vợ, cho nên thề son sắt sẽ nghiêm trị thủ phạm sau khi Uông Triệt tỉnh lại. Những lời này đâm trúng chỗ đau của Trương Hiểu Lượng. Hắn thậm chí ước rằng là vợ mình mãi mãi ngủ, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Trương Hiểu Lượng nhìn bản thân qua ô kính cửa sổ. Người đàn ông sáng sủa đã biến mất, hốc mắt của hắn lõm sâu, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn trông như là một ông già vậy. Chỉ một lần, chỉ cần một mà thôi, giữa vợ mình và Thư Giai, chỉ cần một người là đủ. Sau đó, hắn bịt miệng người còn lại, thế thì sẽ vẹn cả đôi đường. Nhìn vợ mình vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Trương Hiểu Lượng quyết định đứng dậy. Mạng sống của Uông Triệt lúc này phụ thuộc vào máy thở. Hắn chỉ cần giật một sợi dây, thế mà thôi. Tim của hắn đập như đánh trống. Trương Hiểu Lượng nhìn phần tay còn lại của vợ, vì đã bị cưa tay, cho nên kim tiêm chỉ có thể ghim vào mỏm cụt. Trương Hiểu Lượng sờ sờ vào kim tiêm. Cậu Trương, trễ như vậy rồi mà cậu vẫn chưa về sao? Một giọng nam vang lên ở đằng sau lưng, dọa cho Trương Hiểu Lượng giật bắn người. Hắn bước lùi lại, toát cả mồ hôi. Không đùa được, Trương Hiểu Lượng hoảng hốt vừa rồi, hắn đã nổi lên sát ý. Hắn muốn giết vợ, người đã chung chăn gối với hắn bấy lâu nay, đang nằm ở trên giường bệnh kia. Cậu chăm sóc vợ thì cũng phải lo cho bản thân chứ. Đừng để đến khi vợ cậu tỉnh lại, lúc đó cậu lại gục ngã. Người vừa vào là bác sĩ điều trị của Uông Triệt, ông đã ngoài 40, cũng là người được bố vợ của hắn chính thức nhờ vả. Tôi không sao, chỉ lo lúc vợ tôi tỉnh lại, cô ấy sẽ không chấp nhận được. Trương Hiểu Lượng lẩm bẩm, quẹt mồ hôi lạnh. Hắn thật bất ngờ khi mình vẫn có thể bình tĩnh dùng giọng điệu này để đáp trả đối phương. Đây là vấn đề lớn. Tôi nghe nói lão Uông nói chị nhà là nghệ sĩ dương cầm. Đôi tay nó giống như là mạng sống thứ hai vậy. Bác sĩ thở dài đồng tình. Trương Hiểu Lượng không tiếp lời. Bác sĩ nói chính là điều mà hắn đang suy nghĩ. Nhưng mà cậu đừng quá đau lòng. Tay cô ấy vẫn có khả năng hồi phục. Một câu nói như ánh trăng soi đáy lòng. Trương Hiểu Lượng đứng bật dậy, kích động nhìn bác sĩ. Đa số bệnh nhân cụt tứ chi là do ngoại thương. Thường thì sẽ lắp tay chân giả hoặc là cấy ghép tự thân để nối lại phần chi gãy. Cấy ghép tự thân yêu cầu đoạn chi gãy phải ở trạng thái hoàn hảo. Nếu như đoạn chi gãy bị tổn thương nặng nề hoặc là để quá lâu thì rất khó thành công. Đoạn chi gãy của chị nhà thuộc loại tổn thương nghiêm trọng không thể nối. Dùng tay giả thì không đạt được hiệu quả như hy vọng. Tuy nhiên hiện nay có một phương pháp mới đó. Phương pháp mới là gì? Xin bác sĩ cho tôi biết. Là cấy ghép dị thể. Hả? Cậu Trương chưa nghe qua sao? Cấy ghép dị thể, cái nghĩa như tên gọi đó, tức là dùng chi của người khác ghép vào cho bệnh nhân. Đây là một kỹ thuật mới của khoa ngoại chấn thương. Nó cũng tưởng tượng như là ghép tặng vậy. Phương pháp này đã được qua thử nghiệm, có thể áp dụng cho các bệnh nhân cụt chi. Tuy từng có nhiều ca thất bại do bài xích của hệ miễn dịch, nhưng qua nhiều lần cấy ghép ra mặt thành công, cho nên ghép tay cũng không phải là quá khó khăn. Tôi đã từng làm phẫu thuật ghép tay, bệnh nhân hồi phục rất tốt. Tôi nói cho cậu biết là muốn cậu đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn hy vọng đó. Đương nhiên, đó cũng chính là nguyên nhân mà lão Uông mời tôi. Ông ấy yêu cầu tôi thực hiện phẫu thuật ghép tay cho con gái. Về mặt kỹ thuật thì không thành vấn đề. Ngạt nỗi rất khó tìm được một bộ phận để cấy ghép. Bác sĩ thở dài. Việc chúng ta có thể làm bây giờ là đợi bộ phận thích hợp. Tôi đã liên lạc với tất cả bệnh viện trong thành phố. Nếu như tìm ra thì họ sẽ báo cho chúng ta. Bác sĩ, bộ phận thích hợp là sao? Một ý nghĩ lóe lên. Trương Hiểu Lượng nắm lấy tay bác sĩ, hỏi dồn. Trên nguyên tắc thì người chết, người hiến chi là phải chết não, sau đó còn phải được người nhà đồng ý. Nghe vậy, một âm mưu táo tợn hình thành vẽ ra trong đầu của Trương Hiểu Lượng. Ngày hôm sau, ở trên góc nhỏ của một tờ báo có đăng tin người phụ nữ sát hại người đã tự tử ở trong nhà giam. Bố vợ quả thật là lợi hại. Chiều ngày thứ tư, Trương Hiểu Lượng nhận được tin đã tìm được bộ phận cấy ghép thích hợp. Đó là một cô gái tự tử vì tình hồi 3 giờ chiều, tử vong khi vừa được đưa đến bệnh viện. Bố mẹ cô ấy đã đồng ý hiến hai tay con gái cho cô Trương. Bác sĩ tươi cười thông báo với Trương Hiểu Lượng. 10 bác sĩ nổi tiếng khắp thành phố cũng tham gia kiếp mổ. Qua 16 tiếng phẫu thuật, Trương Hiểu Lượng nhận được tin ta cấy ghép đã thành công bước đầu. Cánh tay đã được nối lại. Bởi vì nhóm máu thích hợp cho nên quá trình cấy ghép diễn ra suôn sẻ. Nhưng vẫn phải đảm bảo không xảy ra phản ứng bài xích, cần phải được theo dõi tiếp. Bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê. Bác sĩ vẫn đang tiếp tục sử dụng thuốc mê, cho nên thời gian cô ấy tỉnh lại rất ngắn. Nhưng như vậy cũng là tốt. Nếu như cánh tay được nối thuận lợi, khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ đỡ sốc. Vậy sao? Tôi cảm ơn bác sĩ. Trương Hiểu Lượng quẹt mồ hôi lạnh ở trên trán. Tôi cảm ơn bác sĩ. Thật sự là tôi cảm ơn bác sĩ. Ánh mắt của Trương Hiểu Lượng nhìn chằm chằm qua ô kính. Ở bên kia Uông Triệt vẫn nằm đó thiêm thiếp. Mơ hồ đâu đó, Trương Hiểu Lượng nghe tiếng đàn piano. Một bản nhạc nhẹ nhàng, thế nhưng trong đó chất chứa sự thê lương. Sau vào một buổi tối, Uông Triệt tỉnh lại. Lúc nghe y tá báo tin, Trương Hiểu Lượng là người đầu tiên chạy đến bên giường vợ. Em tỉnh rồi. Cuối cùng em đã tỉnh rồi. Trương Hiểu Lượng kích động. Hắn thấy vợ mình nghi hoặc nhíu mày, sau đó đưa tay như muốn đẩy hắn ra, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trương Hiểu Lượng biết vì sao vợ mình lại như vậy, nhưng thấy vợ có thể cử động cánh tay, hắn vui mừng không thôi. Bác sĩ, cô ấy có thể nâng tay lên. Trương Hiểu Lượng nói với bác sĩ điều trị. Đối phương lập tức đến kiểm tra cho Uông Triệt. Thật là khó tin, lại có thể nhanh như vậy. Nhìn biểu cảm hoang mang của Uông Triệt khi nghe đoạn đối thoại giữa mình và bác sĩ, Trương Hiểu Lượng cười giải thích. Là tay em bị thương, cho nên phải bó thạch cao. Em đã có thể cử động lại rồi. Bác sĩ bảo tiến độ hồi phục rất nhanh, không sao đâu. Không lâu nữa là em có thể lại tiếp tục đánh đàn đó. Uông Triệt vẫn cứ cau mày, Trương Hiểu Lượng chỉ cười cười, vuốt nhẹ lớp thạch cao bọc ở trong tay vợ. Bố mẹ vợ nghe tin cũng chạy đến, sau đó là tiết mục ôm con khóc lóc. Cho dù là nụ cười của chồng hay nước mắt của mẹ vẫn không thể đả động được đến Uông Triệt. Có thể là do cô ấy bị kích thích, cho nên là ảnh hưởng đến dây thanh đới. Qua một thời gian cô ấy sẽ ổn thôi. Bác sĩ giải thích. Trương Hiểu Lượng cùng với bố mẹ Uông thở phào. Uông Triệt nhìn bố mẹ chồng. Bố mẹ và chồng phát ra những tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Vết thương trên mặt chưa lành cho nên bị băng kín mít. Chỉ còn trừa lại hai con mắt. Trong mắt đen nhánh rất to. Thế nhưng không có linh hồn. Uông Triệt không nói được âm tiết hoàn chỉnh. Chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghèn nghẹt đặc trưng của người nào đó. Trương Hiểu Lượng hơi chột dạ. Thấy bố mẹ vợ ra hiệu, hắn ho khan một tiếng. Uông, em đừng có lo. Em cũng nghe bác sĩ nói rồi đó. Chỉ là tạm thời không nói được thôi. Rồi em sẽ khỏe lại. Lúc đó anh sẽ đưa em về nhà. Điềm Điềm nó rất nhớ mẹ nó. Trương Hiểu Lượng như nhớ ra điều gì, lại thêm. Anh cũng nhớ em. Em đã ngủ lâu như vậy rồi. Em có nhớ mình là ai không? Em tên là Uông Triệt. Năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Chúng ta đã kết hôn 5 năm trước. Có một cô con gái nhỏ 4 tuổi tên là Điềm Điềm đó. Trương Hiểu Lượng vừa nói, vừa nhìn Uông Triệt, quan sát phản ứng của cô. Hắn cầm lấy tay vợ, kể lại từng chi tiết, cứ như là vợ mình thật sự mất trí nhớ, cho nên hắn phải đưa cái ký ức vào đầu cô bằng lời nói vậy. Bác sĩ thấy hắn nặng tình thì cảm động. Bố vợ luôn nghiêm nghị cũng lộ ra ý cười. Trương Hiểu Lượng cúi đầu, nước mắt rơi lên lớp thạch cao bó tay của vợ. Thấy vậy, bố vợ kéo mẹ vợ và bác sĩ ra ngoài, chừa lại không gian cho hai người. Nghe tiếng đóng cửa, Trương Hiểu Lượng ngẩng phắt lên, mặt không có chút gì là nghĩa nặng tình sâu. Hắn buông tay vợ ra, mở cửa nhìn xung quanh hành lang. Hắn chắc chắn không có ai, mới khóa cửa, quay lại giường bệnh. Cảm ơn em đã không nói gì. Thở dài. Người trên giường bệnh nào phải là Uông Triệt mà chính là Thư Giai. Ngoại trừ Trương Hiểu Lượng, cũng chỉ có bản thân Thư Giai biết được chuyện này. Em phải biết ơn anh, vì anh đã giúp em sống sót. Nếu như không phải là anh, thì em chết chắc rồi. Trương Hiểu Lượng châm một điếu thuốc, bắt chéo chân phả khói. Mặc kệ quy định ở phòng bệnh là cấm hút thuốc, bố vợ anh cực kỳ thương con. Lão ta sẽ không tha cho em đâu. Lão là con cáo già đó. Lão biết tòa án không thể tử hình em, cho nên lén ra tay. Nhất định lão sẽ tìm cách giết em ở trong nhà giam. Cho nên em phải cảm ơn anh, vì anh đã đưa em ra khỏi đó. Bây giờ em đổi gương mặt, cũng đã đổi sang một thân phận mới. Thế nào, không tệ phải không? Anh tìm cho em một ông bố quyền thế. Anh biến em thành một nhân vật tiếng tăm. Đáng tiếc là diện mạo của cô ta không đẹp bằng em. Nhưng bù lại có một người chồng yêu thương em, vậy là đủ rồi. Anh cứu mạng em, thì em cũng nên báo đáp anh. Anh không cần em làm gì hết. Cứ im lặng ngoan ngoãn đóng vai Uông Triệt là được. Những chuyện còn lại, anh sẽ cho em từ từ làm quen. Trương Hiểu Lượng ép Thư Giai, xoay mặt qua, đồng tử đen nhánh, hoàn toàn vô cảm. Ánh mắt sâu hun hút, khiến cho tim của Trương Hiểu Lượng lỡ một nhịp. Nhớ đến diện mạo vốn có của Thư Giai, Trương Hiểu Lượng ngứa ngáy trong lòng. Người phụ nữ này là của hắn, tuy dùng cách thức không được vẻ vang cho lắm, nhưng sau này hắn và Thư Giai đã là vợ chồng hợp pháp. Trương Hiểu Lượng xoa đầu Thư Giai. Từ giờ em đừng nói. Em không cần nói chuyện gì cả, em chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nói xong, Trương Hiểu Lượng rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn một lần, thấy Thư Giai ngơ ngác ngồi ở trên giường. Trương Hiểu Lượng quẹt mũi, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Xem ra nước cờ này, hắn đã đi đúng. Khi nghe bác sĩ nói đến phương pháp cấy ghép dị thể, Trương Hiểu Lượng đã nhảy ra ý định đánh cháo. Cho dù tay của Uông Triệt có hồi phục, nhưng nhất định là cô ta sẽ nói lại chuyện ngày hôm đó. Bố vợ thương con sẽ nổi giận nôi lôi đình. Nhẹ thì hắn sẽ bị cắt chức, nặng thì... Nghĩ đến thủ đoạn của lão cáo già đó, Trương Hiểu Lượng cảm thấy cho dù là Uông Triệt có tha thứ cho hắn thì lão nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Khoảnh khắc đó, Trương Hiểu Lượng cảm thấy Uông Triệt chết mới là lối thoát. Thế nhưng vợ chết, hắn sẽ mất đi chỗ dựa. Trương Hiểu Lượng biết nếu không nhờ vào quan hệ với nhà vợ thì hắn chả là gì cả. Một kẻ có xuất thân nghèo khó như hắn thì làm gì có con đường thăng tiến nào, trừ khi hắn phải ở bên cạnh Uông Triệt. Từ lúc hắn cưới Uông Triệt, hắn một bước lên mây, còn trẻ mà đã bò lên vị trí cảnh sát trưởng. Hắn tin với năng lực của bản thân thì sớm muộn cũng có ngày đạt được vị trí đó. Nhưng hắn biết, nếu như không nhờ có bố vợ, thì cái ngày mà hắn được làm cảnh sát trưởng phải là chuyện của 30 năm sau. Cho nên, Uông Triệt không được chết. Trương Hiểu Lượng không mong Uông Triệt tỉnh lại, khai ra tất cả. Hắn cũng không thể nào tự tay giết vợ. Nếu như Uông Triệt quên hết chuyện ngày hôm đó, nếu như Uông Triệt nghe lời hắn thì tốt quá rồi. Ý nghĩ này khiến cho Trương Hiểu Lượng khổ sở. Song phương pháp bác sĩ nêu ra đã mở ra cho hắn một hướng đi. Nếu có thể cấy ghép tứ chi thì cũng có thể cấy ghép da mặt. Nhớ đến Thư Giai bị câm, nghĩ lại đến cô vợ hung dữ, Trương Hiểu Lượng đưa ra một quyết định: đánh cháo vợ cùng Thư Giai. Đây là kế hoạch đầy rủi ro, nhưng nếu như thành công thì hắn vừa giữ được chỗ dựa, vừa che lấp được chuyện mình xô ngã vợ xuống dưới lầu. Tối ngày hôm đó, Trương Hiểu Lượng vào nhà giam nhốt Thư Giai. Sáng ngày hôm sau báo chí đưa tin Thư Giai tự sát vì sợ tội. Một người như là trẻ mồ côi hoặc là tù nhân làm bị thương những nhân vật lớn, có chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Biết đâu cái chết của họ là do nhân vật lớn nào đó sắp đặt. Thư Giai được đưa đến bệnh viện mà Trương Hiểu Lượng đã sắp xếp. Hắn nhờ bác sĩ sửa lại diện mạo của Thư Giai theo yêu cầu của mình. Sau đó yên tâm quay về bệnh viện mà Uông Triệt đang nằm. Vài ngày sau phẫu thuật ghép tay, Trương Hiểu Lượng chớp thời cơ đánh cháo hai người. Thư Giai thế chỗ cho Uông Triệt. Còn Uông Triệt được đưa về bệnh viện. Trước đó Thư Giai đã sửa mặt. Sau đó Trương Hiểu Lượng thử thăm dò bố vợ. Hắn nói Thư Giai đã chết ở bệnh viện. Thái độ của bố vợ rất lãnh đạm. Hiến xác của ta đi. Bây giờ có nhiều trường hợp cần làm thí nghiệm cơ thể người. Với một kẻ thù thì đến thi thể cũng không tha. Trương Hiểu Lượng vừa sợ sự tàn bạo máu lạnh của bố, vừa cảm thấy vui mừng. May mắn là hắn đã đánh cháo hai người, bằng không. Kế hoạch của Trương Hiểu Lượng thuận lợi đến kỳ lạ, cứ như là được ông trời giúp sức vậy. Quá suôn sẻ, khiến cho người ta thấp thỏm. Trương Hiểu Lượng nôn nao chờ đến ngày người vợ đó của mình tỉnh lại. Suốt quá trình đó không có ai nghi ngờ cả. Uông Triệt mới nằm viện mấy ngày, xác nhận không có dấu hiệu bài xích. Bác sĩ dặn dò một đống chuyện, sau đó cho về nhà. Không thể dầm mưa, cẩn thận bị cảm lạnh. Những điều cần chú ý cũng không khiến cho Uông Triệt mới này có phản ứng gì. Chỉ có Trương Hiểu Lượng là nghiêm túc ghi chép lại. Cha Uông nhìn thấy dáng vẻ hết lòng hết dạ của con rể với con gái. Trên gương mặt già nua của ông thể hiện sự hài lòng hiếm có. Con phải chăm sóc kỹ con gái của ta. Không được để con bé nó gặp nguy hiểm như lần này nữa. Bằng không... Bố vợ nhìn con gái, cười nói. Bằng không, ta sẽ để cho Uông Uông nó bóp chết con nợ. Nụ cười mang đầy ẩn ý của bố vợ làm cho Trương Hiểu Lượng toát mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ có lẽ dấu vết ở trên cổ ngày hôm đó, bố vợ đã nhìn thấy cho nên lão già đã sinh nghi. Bố vợ phái người đưa hai vợ chồng về, hướng đi không phải là về nhà cũ, mà đến một ngôi nhà hai tầng mới tinh, mang phong cách nữ tính. Đây chính là quà mừng con gái ra viện của bố vợ, cũng là ngôi nhà mới hai người sẽ ở. Xuất phát từ an toàn, bố vợ đã đích thân đi chọn nhà. Ở bên ngoài có một khoảng sân nhỏ, có một cái xích đô. Trong sân trồng đầy những giống hoa mà Uông Triệt yêu thích. Ở trong nhà còn thoang thoảng mùi nước sơn, tất cả nội thất đều là đồ mới. Món đồ cũ duy nhất chính là cây dương cầm mà Uông Triệt thích nhất, được chở từ nhà cũ đến đây. Cây đàn cũng là món quà mà bố vợ tặng cho Uông Triệt. Tuy đã cũ, thế nhưng Uông Triệt đã rất yêu thích nó. Lúc được khiêng vào, nắp đậy của thùng đàn và phím đàn được đóng kín. Ở bên trên phủ vải nhung đen, trầm lặng như là chủ nhân của nó lúc này vậy. Trương Hiểu Lượng dìu vợ xuống xe, tiễn bố vợ về. Rốt cuộc, hắn cũng có thể thở phào. Mặt của Uông Triệt vẫn còn quấn băng. Bác sĩ nói có thể tháo băng. Nhưng Trương Hiểu Lượng không muốn. Tháo băng sẽ thấy gương mặt của vợ. Nghĩ đến những việc mình đã từng làm với Uông Triệt, Trương Hiểu Lượng không đủ tự tin nhìn vào mặt cô. Điềm Điềm, đây là nhà mới của chúng ta. Sức khỏe của mẹ không được tốt. Con nhớ là đừng có quấy rầy mẹ nghe chưa? Trương Hiểu Lượng dặn con gái. Điềm Điềm đã 4 tuổi. Con bé giống như là một bà cụ non. Nó kéo tay mẹ, rồi chợt ngẩng đầu. Cô này không phải mẹ. Đây không phải là tay mẹ. Trương Hiểu Lượng quĩnh quáng, vội vàng bịt miệng con gái mà gằn giọng. Sao lại không phải là mẹ? Đây là mẹ con mà. Bị bố nạt, đôi mắt tròn xoe của Điềm Điềm ngập nước. Bỗng cảm giác có người nhẹ nhàng xoa đầu mình. Con bé ngửa cổ lên, nhìn bố tháo băng gạc. Thấy là khuôn mặt của mẹ, nó mới nhào đến ôm chân cô. Đêm hôm đó, Điềm Điềm sống chết đòi ngủ chung với mẹ. Trương Hiểu Lượng nằm một mình ở trong phòng ngủ chính, hăng hắc mùi sơn. Hắn lăn qua lộn lại mãi, hắn không tài nào dỗ nổi giấc ngủ. Mỗi một lần nhắm mắt, hắn mơ thấy cảnh Uông Triệt ngã lầu. Trương Hiểu Lượng vùng vằng. Dấu vết mấy ngón tay để lại ở trên cổ vẫn rõ mồn một. Ở trong giấc mơ, Trương Hiểu Lượng kêu lên khe khẽ, cho đến khi hắn chợt nghe thấy một bản nhạc, là tiếng nhạc piano vang lên. Đây chính là bản tấu mà vợ mình thích nhất. Tiếng đàn lộn xộn, không đúng nhịp. Trương Hiểu Lượng tung chăn ngồi bật dậy. Chứng huyết áp thấp làm cho hắn choáng váng. Thật sự là có tiếng đàn ở bên ngoài. Trương Hiểu Lượng đã nôn nóng đến mức không cả kịp xỏ giày. Hắn lao xuống dưới lầu. Hắn thấy con gái đang đứng ở trên ghế, đang cố gắng đẩy cái nắp thùng đàn lên. Tiếng đàn phát ra là do đầu gối con bé tỉ lên phím. Chẳng trách nghe không ra ngô ra khoai gì cả. Điềm Điềm, con định làm gì vậy? Là chơi đàn sao? Trương Hiểu Lượng nhíu mày, nhìn con gái rụt rè gật đầu. Hắn nổi nóng. Không được. Nhưng mẹ dặn Điềm Điềm phải tập đàn đúng giờ. Lúc trước vẫn vậy mà. Lúc mẹ bị bệnh, ngày nào Điềm Điềm cũng luyện đàn. Giờ mẹ về rồi, Điềm Điềm sẽ đàn cho mẹ nghe đó. Con gái nói hợp tình hợp lý, lại còn tỏ vẻ oan ức. Nếu như là thường ngày, hắn sẽ siêu lòng. Thế nhưng bây giờ thì khác. Tiếng đàn làm cho Trương Hiểu Lượng rối trí. À, con gái, nghe lời cha này. À, muốn đàn thì sau này cha sẽ cho con vào trong nhạc viện. Ở trong đó con muốn làm sao cũng được. Nhưng về nhà thì tuyệt đối là không được chơi đàn. Nghe chưa? Hắn vừa dụ, vừa bắt con gái xuống khỏi ghế. Rồi đậy nắp, phủ vải lên cây dương cầm. Trương Hiểu Lượng làm một mạch. Cho đến khi quay lại, thì nhìn thấy Điềm Điềm đang rầu môi với mình. Lúc ấy, vợ hắn ra khỏi phòng ngủ, ôm lấy Điềm Điềm trước khi hắn phát cáu. Hắn rất thỏa mãn với sự phục tùng này. Nếu đúng là Uông Triệt, tính cách tiểu thư thì không đời nào có thể ngoan ngoãn được như vậy. Nghe lời cha, cha mua cho con búp bê lần trước con muốn được không? Thấy con gái sụ mặt, Trương Hiểu Lượng trở lại hình tượng là người cha hiền từ. Sự kiện như thế này cứ như vậy mà lắng xuống. Bố vợ bảo vệ được con gái yêu quý, hắn giữ được địa vị, thư giai giữ được cái mạng nhỏ. Một kết thúc coi như là quá đỗi tốt đẹp. Chương 68. Thôn thi thể. Quay lại sở làm, Trương Hiểu Lượng nhận ngay một vụ án lớn. Cái gì? Phát hiện mấy chục xác chết trong một thôn nhỏ sau núi sao? Báo cáo dàn ra như đèn kéo quân. Trương Hiểu Lượng nhìn ngày ký tên mà nhíu mày. Án từ 4 tháng trước. Vậy mà đến nay cũng không hề có tiến triển. Này, các cậu nhận lương từ tiền thuế của nhân dân. Vậy mà các cậu làm ăn như vậy sao? Nhưng mà, thưa anh, lúc đó không có anh... Cấp dưới lẩm bẩm, liền bị Trương Hiểu Lượng sạc cho một trận. Không có tôi, không có tôi thì mấy cậu không phá án được hả? Ngoài miệng thì mắng, nhưng Trương Hiểu Lượng thầm đắc ý. Quả nhiên năng lực của hắn không thể khinh thường. Ngoại trừ những vụ án cần phải theo dõi lâu dài, thì mỗi khi có hắn, không có vụ án nào bế tắc được quá 3 tháng. Hơn nữa, phần lớn các vụ án được giao cho hắn đều là những vụ mà các đơn vị khác không thể giải quyết. Trương Hiểu Lượng hả hê, lật xem tư liệu. Người dân ở trong huyện gọi đó là phần lĩnh. Diện tích nơi đó không nhỏ, toàn thôn có đến 68 người. Tất cả đều làm nông, cuộc sống lạc hậu. Đó là nơi phát hiện ra một rừng thi thể. Cái thôn mà người chết còn nhiều hơn người sống, thật là kỳ lạ. Với lại, phần lĩnh, tại sao lại nghe cái tên này quen như vậy? Vừa nghĩ, Trương Hiểu Lượng vừa lật hồ sơ đến trang cuối. Nhiều năm qua theo yêu cầu của hắn, cấp dưới xếp tư liệu về những địa danh liên quan đến những vụ án ở dưới cùng để thuận lợi cho quá trình điều tra. Lần này cũng không có ngoại lệ. Quả nhiên... Nhìn thứ tự, trang thứ tư từ dưới lên, Trương Hiểu Lượng mỉm cười. Hắn nhớ không lầm, cái thôn nhỏ này là mấu chốt của sự kiện xảy ra vào mấy tháng trước. Hắn không phụ trách vụ đó. Nghe nói tổ điều tra không phát hiện ra điều gì đáng nghi. Thảm kịch xảy ra là do tập tục mê tín dị đoan của thôn dân. Cuối cùng cảnh sát trắng tay ra về. Thật ra cảnh sát cũng chẳng mấy coi trọng vụ án đó. Nó ảnh hưởng đến giới y học nhiều hơn. Tại sao cái thôn này cứ liên tiếp có vấn đề như vậy? Trương Hiểu Lượng cau mày, lật lại phần báo cáo xem giờ. Sự kiện mở đầu với một người đàn ông tên là Trịnh Bảo Nhân. Tháng 11 năm ngoái, thôn dân phát hiện một người đàn ông bất tỉnh, máu me đầy mình, nằm ở trên sườn núi. Thôn dân sợ quá liền báo cảnh sát. Không khó để nhận ra, người đàn ông lên núi bằng đường mòn, nơi y ngất xỉu cũng chính là cấm địa ở sau núi. Khi cảnh sát đến điều tra, rất nhiều thôn dân mê tín cản trở không cho họ ra sau núi. Cảnh sát đột phá vòng vây, sau đó tìm ra một sự thật kinh hoàng. Nghe nói ở sau núi là mồ mả, cho nên cảnh sát đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thế nhưng càng đi sâu vào thì càng phát hiện nhiều xác chết lõa lồ nằm ngang dọc. Trong đó có hai cái xác không còn nguyên vẹn. Có một cái xác bị phân thây. Trên mảnh đất này, ước chừng phải chôn vùi đến 40 thi thể. Sở dĩ nói là ước chừng, bởi vì trong đống xác có rất nhiều bộ phận thi thể rải rác, không thể đếm chính xác số lượng. Ở phía đông có một đầm lầy. Ở bên đầm lầy có ba cái xác vừa được kéo lên, đã thành xác ướp than bùn. Cảnh sát trục vớt được thêm ba bộ xác ướp than bùn nữa. Tình trạng phân hủy của xác chết không tương đồng, phần lớn chỉ được chôn qua loa. Đầu đầu cũng là xác người, nơi này không khác nào là một cái đảo thi thể. Cấp dưới chụp từng thi thể, tử trạng vô cùng thê thảm. Ở trên hình có một xác nữ, chỉ còn phân nửa bộ mặt, cháy nám, lộ ra cả thịt mỡ. Trương Hiểu Lượng đã từng thấy vô số xác chết, còn phải buồn nôn, vội vàng lật sang một trang khác. Dân địa phương tìm thấy hành lý của Trịnh Bảo Nhân. Đất đai có dấu vết bị đào bới. Cấp dưới nhìn thấy Trương Hiểu Lượng đang đọc trang đó, bèn thuyết minh. Thưa sếp, Trịnh Bảo Nhân 34 tuổi, tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp là trộm mộ ạ. Cái gì? Trộm mộ? Cậu đùa tôi đi à? Thời nay mà còn có người làm nghề đó sao? Tôi cứ tưởng nghề trộm mộ đã mai một từ lâu. Thưa sếp, Trịnh Bảo Nhân là người duy nhất sống sót thoát khỏi đó. Từ dấu vết đào bới ở hiện trường, chúng ta cũng không thể kết luận y là người chôn xác hay... Nói chung là y rất đáng nghi. Y có thể là người bị hại, cũng có thể là nghi phạm, cũng có thể chỉ là người chứng kiến. Đã bắt y lại chưa? Có hỏi được gì không? Sao không thấy viết gì hết vậy? Trong báo cáo không ghi chép gì về Trịnh Bảo Nhân. Trương Hiểu Lượng nhíu mày. Dạ thưa sếp hỏi rồi, nhưng mà... Cấp dưới hơi khó xử. Dạ, tên Trịnh Bảo Nhân đó không có phối hợp. Không ai có thể lấy lời khai của y sao? Trương Hiểu Lượng bất mãn hờ một tiếng. Thưa sếp, hình như đầu óc của y có vấn đề. Bây giờ đang được giám sát ở bệnh viện ạ. Tụi em không có cách nào cả. Cấp dưới lắc đầu thở dài. Trương Hiểu Lượng nhíu mày. Được rồi, để xem. Sau đó, hắn gặp lại hồ sơ, liền đứng lên. Ánh mắt của hắn nheo nheo nhìn ra ô cửa kính. Trở lại với công việc thật sự là rất đau đầu. Phòng pháp y nằm ở trong góc đông nam, ở phía sau phòng cảnh sát hình sự. Đó là tòa nhà hai tầng màu trắng, thấp thoáng sau hàng cây. Nhân viên chân ướt chân ráo, mới vào cục, thường hỏi tòa nhà đó có phải là văn phòng cục trưởng hay không. Khi biết đáp án thì ai cũng tá hỏa. Phòng pháp y là một bộ phận không thể tách rời của phòng cảnh sát hình sự. Hễ mà có án mạng, pháp y phải bắt tay vào khám nghiệm tử thi, tìm ra cách thức tử vong. Cảnh sát lão luyện như Trương Hiểu Lượng có quan hệ thân thiết với pháp y. Bác sĩ chủ nhiệm phòng pháp y hiện tại là Vương Nhất Hàm, có 20 năm kinh nghiệm làm chuyên gia, giúp phá án thành công đã hơn 100 vụ. Hay giỏi quá đó ha, một lần đưa đến cả một mớ liền. Trương Hiểu Lượng vừa vào cửa đã nghe Trương Nhất Hàm cằn nhằn, miệng than vãn, nhưng nét mặt của Trương Nhất Hàm không giấu được vẻ hứng khởi. Kìa chú Hàm, cháu xin lỗi mà. Trương Hiểu Lượng chôn mũi, xem ra có rất nhiều thi thể. Hắn nhìn thấy trong phòng giải phẫu bày một loạt những tủ đông mới, dùng đầu ngón chân cũng đoán được trong tủ đựng cái gì. Nặng mùi lắm phải không? Hết cách rồi, ai bảo ở đây nhiều người như vậy. Trương Nhất Hàm vừa nhìn là biết Trương Hiểu Lượng không chịu nổi mùi ở đây, bèn đưa cho hắn một cái khẩu trang. Trương Hiểu Lượng cảm kích đeo vào. Ông anh bên kia chết 10 năm trước, nguyên nhân là mắc bệnh phổi. Vị tiểu thư này thì bị đánh vào đầu, thời gian tử vong khoảng 15 năm trước. Hai người bên này thì chết 20 năm trước đó. Vương Nhất Hàm cầm sấp báo sáu cáo dày cộp, thuyết minh về những thi thể đã được đánh số. Nguyên nhân tử vong của bọn họ không có giống nhau, không có điểm chung, tất cả đều là người ngoài thôn. Là không có điểm chung sao? Trương Hiểu Lượng nhíu mày, đúng như Vương Nhất Hàm nói. Nguyên nhân tử vong thì không ai giống ai, thời điểm tử vong cũng khác, không hề có điểm chung. Vậy thì tại sao họ lại xuất hiện cùng ở một nơi? Có quá nhiều người chết, thời gian cũng quá lâu, chúng ta không thể điều tra thân phận của từng thi thể. Phần lớn thi thể đã thối rữa cả rồi, cần phải nhờ chuyên gia đối chiếu hình dạng xương sọ để tái hiện dung mạo của người chết. Cơ mà chờ tái hiện dung mạo xong, nào ngờ lại chẳng có ai đến nhận thi thể cả. Hả? Vậy là sao? Hơn nữa, Vương Nhất Hàm chỉ một cột mốc thời gian ở trong báo cáo. Cậu nhìn xem, tôi đã tổng hợp thời gian tử vong của họ không ai giống ai. Người chết lâu nhất là 23 năm trước, gần nhất là 2 năm trước. Người chết gần nhất là một cô gái, đây này, bị ngâm ở trong đầm lầy, xác vẫn còn tươi mới. Điều tra thì biết là cô bị tai nạn giao thông, chết ở trong bệnh viện. Lúc bị đụng xe, giấy tờ trên người cô ấy đã bị lấy mất hết cho nên không thể xác minh được nhân thân. Không ai trả tiền thuốc men, khiến cho bệnh viện khó xử. Cuối cùng đành phải đưa thi thể vào nhà xác. Nếu chúng ta không phái người đi hỏi, đoán chừng bệnh viện kia còn không biết là nhà xác đã thiếu mất một người đó. Trương Hiểu Lượng gãi gãi cằm đăm chiêu. Theo bản năng hắn biết đây là một đầu mối. Một hồi lâu sau hắn đứng dậy. Bác sĩ Vương, nếu như phát hiện thêm điều gì thì báo với cháu. Cần hỗ trợ thì cứ gọi cháu. Không thành vấn đề. Nói đến hỗ trợ thì tôi cần thêm tủ đựng xác đó, cậu nhìn xem. Để mấy người chen chúc trong một ngăn thì tội lắm. Thậm chí có giường đơn nằm đến 2-3 người đó. Vương Nhất Hàm đẩy cặp kính, tươi cười tiễn khách. Trương Hiểu Lượng dùng mình. Tuy là đồng nghiệp lâu năm, nhưng hắn vẫn không thể quen nổi cách nói chuyện của Vương Nhất Hàm. Được rồi, mai gặp lại. Trương Hiểu Lượng gật gật đầu, định mở cửa ra thì... Bà xã cậu dạo này sao rồi? Trương Hiểu Lượng ngẩn ra, sau đó lại gật đầu. Vẫn khỏe. Cảm ơn bác. Nói xong, hắn lập tức rời đi. Sau khi về, Trương Hiểu Lượng cho người tỏa ra các bệnh viện thăm dò tình hình nhà xác. Trong vòng 25 năm đổ lại, hắn đoán không lầm, nhà xác sẽ cho hắn một vài manh mối. Quan trọng là bệnh viện chứa xác của cô gái chết gần đây nhất. Công cuộc điều tra mới đầu không mấy thuận lợi. Đầu tiên là vấn đề thời gian. Thời điểm tử vong đã quá lâu, cũng không dễ để điều động nhân sự. Tư liệu hiện tại có quá ít. Với lại, cho dù là cảnh sát, thì bệnh viện cũng không tình nguyện tiết lộ thông tin trong nhà xác với người ngoài. Ở đâu cũng có những việc mờ ám. Trương Hiểu Lượng biết có rất nhiều thi thể không có người nhận khiến cho bệnh viện đau đầu. Vì vấn đề y đức cho nên bệnh viện không thể nào mặc kệ những thi thể. Nếu như cảnh sát không tìm thấy thi thể, bệnh viện sẽ phải gánh trách nhiệm, chi phí bảo quản thi thể không rẻ. Thế nên bệnh viện ngầm cho phép các trường y khoa lấy thi thể làm tài liệu giảng dạy. Cũng có thi thể bị mổ, lấy nội tạng. Loại chuyện như thế này không thể công bố ra ngoài được. Cuối cùng họ chỉ có thể lén điều tra. Khi Trương Hiểu Lượng còn đang giàu dĩ vì vụ án rơi vào bế tắc, thì ở thôn thi thể lại có tiến triển mới. mảnh đất sau núi là cấm địa ở trong thôn. Thôn dân sẽ không lên núi một mình. Thế là sinh ra cái nghề gác mộ. Người gác mộ sống ở dưới chân núi cách xa thôn, có nhiệm vụ trông coi những thi thể ở trên núi, không cho thú hoang gặm cắn. Khi cảnh sát biết được tin này, bèn vội vã dò hỏi tình hình của người gác mộ. Không ngờ người gác mộ của thôn đã mất 2 năm rồi, vẫn chưa cắt cử người mới. Một câu nói vô tình của cấp dưới làm cho Trương Hiểu Lượng đờ ra. 2 năm khớp với thời điểm tử vong của thi thể cuối cùng mà Vương Nhất Hàm đã nói. Tuy có thể chỉ là trùng hợp, nhưng sự trùng hợp nào cũng có khả năng là đầu mối để phá án. Cảnh sát lần theo đầu mối này tìm được một chi tiết mang tính đột phá. Đó là thời điểm người gác mộ kia rời đến phần lĩnh vừa khéo là 23 năm trước. Người ấy một thân một mình đến đất khách quê người, sau đó làm gác mộ ở thôn nhỏ hẻo lánh hơn 20 năm. Thời gian ông ta chuyển đến phần lĩnh vừa khớp với thời điểm tử vong lâu nhất. Thời gian ông ta mất thì trùng khớp với thời điểm tử vong gần nhất. Ông ấy thường xuyên ra ngoài, bởi vì ông ấy đến từ một bên ngoài. Ông ấy còn biết lái xe. Người trong thôn cần gì thì nhờ ông mua. Có cách mấy tháng là ông ấy sẽ ra khỏi thôn để mua đồ. Một thôn dân kể lại còn giúp cảnh sát xác định thân phận người gác mộ. Ông ta họ Đoàn, người trong thôn gọi là Bác Đoàn. Ngoài ra thì không còn thông tin nào khác. Mà không có cũng chả sao, bởi vì ông ta còn một người cháu ngoại tên là Đoàn Lâm. Được rồi, tôi nắm được rồi. Liên lạc với người tên là Đoàn Lâm kia đi. Nhìn phần tư liệu đã được chỉnh sửa, Trương Hiểu Lượng nhìn thấy ánh sáng. Đoàn Lâm, giới tính nam, 23 tuổi, hiện làm giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học, trọng điểm của thành phố B. Xin hỏi, tôi làm gì phạm pháp sao? Nhìn vị cảnh sát đối diện, cậu giáo viên trẻ lặng lẽ quẹt mồ hôi. Trương Hiểu Lượng mỉm cười. Cậu đừng căng thẳng. Tôi trực thuộc Cục Công an thành phố C. Tên tôi là Trương Hiểu Lượng. Trương Hiểu Lượng giơ tấm thẻ ra. Đoàn Lâm nhận lấy nhìn lướt qua. Nguyên quán của cậu Đoàn là thành phố C sao? Không phải. Quê tôi không ở thành phố. Ở thôn nhỏ ngoại ô thành phố C thôi. Đoàn Lâm chưa bao giờ e ngại với xuất thân của mình. Anh tìm tôi có việc gì vậy? Tôi muốn biết về ông ngoại của cậu Đoàn. Ông ngoại tôi mất rồi. Hiểu biết về ông ngoại của cậu Đoàn như thế nào? Ông ngoại tôi chỉ là một thôn dân bình thường thôi. Sau đó, Đoàn Lâm có cảm giác như là mình đã bị thẩm vấn. Đối phương muốn biết về ông ngoại. Dù cậu đã trả lời rành mạch, nhưng vẫn không khiến cho đối phương hài lòng. Trương Hiểu Lượng hỏi đi hỏi lại cũng thôi. Nhưng qua lần này, Đoàn Lâm phát hiện hiểu biết của bản thân về ông ngoại quả thật là quá ít. Đoàn Lâm ôm tâm sự, ánh mắt không tin tưởng của Trương Hiểu Lượng làm cho cậu rất khó chịu. Nhưng Đoàn Lâm không chột dạ, cậu đã nói hết tất cả những gì mình đã biết. Tôi đã kể hết rồi, cảnh sát có thể cho tôi biết tại sao các anh lại muốn tìm hiểu về ông ngoại của tôi được không? Trương Hiểu Lượng nhìn cậu, sau đó lắc lắc đầu. Xin lỗi cậu, trước mắt tôi không thể trả lời. Trương Hiểu Lượng nhìn Đoàn Lâm chòng chọc, muốn tìm ra sơ hở. Nhưng không thành công. Chẳng rõ Đoàn Lâm đóng kịch quá giỏi hay là thật sự không biết. Tình tiết còn chưa rõ, tốt nhất là không nên cho cậu ta biết. Vụ án không được đăng báo. Đối với những vụ án không phải là lớn, đặc biệt nghiêm trọng, thì chỉ đến khi nào phá án thành công mới được đưa lên báo. Đó là luật bất thành văn của Cục Công an. Nhóm cảnh sát giật gật đầu rời đi. Đoàn Lâm vẫn ngồi im đó nhíu mày. Đoàn Lâm ngồi thử đến hết buổi chiều. Cảnh sát sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến đây. Cậu muốn liên lạc với bà Vương ở quê. Thế nhưng bà Vương lại không có điện thoại. Lần nào cũng là bà ấy chủ động gọi cho cậu. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. Trong lúc Đoàn Lâm đang đứng ngồi không yên, thì điện thoại di động đổ chuông. Alo. Là một dãy số lạ gọi. À Lâm à. Là giọng già nua, chính là bà Vương. Đoàn Lâm siết chặt lấy điện thoại. Bà, hồi chiều có cảnh sát đến hỏi con chuyện của ông ngoại. Ở quê đã xảy ra chuyện gì sao? À, mọi người vẫn ổn. À Lâm à, con nghe này, thời gian tới con cứ ở yên một chỗ, đừng có đi đâu hết. Nhớ đi chung với bạn cùng phòng của con, nghe chưa? Tuyệt đối là không được về đây, nghe chưa? Bà Vương luôn luôn nói rất chậm rãi, bây giờ giọng lại có vẻ vội vàng. Tim của đàn Lâm thót lên cổ, nhất định là đã có chuyện. Bà nói thật cho con biết đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Đừng có về, con đừng hỏi gì cả, chỉ cần là con không được về, con sẽ bị tìm thấy, con sẽ bị... Giọng của bà Vương càng lúc càng nhỏ, cấp bách, tốc độ nhanh như là đọc kinh. Bà Vương lặp đi lặp lại nội dung đó. Đoàn Lâm nghe cho đến khi đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút. Đoàn Lâm áp di động ở trên tai thật sâu. Chốc lát sau mới nhận ra là bà Vương đã cúp máy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó bất thường. Việc này không thể nào chậm trễ được. Đoàn Lâm lập tức xin nghỉ dạy ngày hôm đó, gói ghém hành lý chuẩn bị về quê. Đoàn Nhậm Chi, giới tính nam, sinh năm 1947. Tại vùng Tây Xuyên, đã từng du học Anh Quốc. 20 năm trước, ông ta là chuyên viên pháp y nổi tiếng nhất toàn quốc. Trong số 54 chuyên viên pháp y cao cấp trong nước hiện nay, có đến 1/4 là học trò của ông. 23 năm trước, Đoàn Nhậm Chi đột ngột mất tích. Hai bộ sách chuyên ngành do ông chấp bút đã được xuất bản, rộng rãi, cũng đã nhận vô số tán tụng, song vẫn không có được tin tức gì về ông ta. Trương Hiểu Lượng không ngờ chỉ dựa vào cái tên Đoàn Lâm cung cấp mà tra ra nhiều thông tin như vậy. Không phải là không có người trùng họ trùng tên, thế nhưng khi xem những thành tựu to lớn của Đoàn Nhậm Chi, trực giác của Trương Hiểu Lượng cho rằng đây chính là ông ngoại của Đoàn Lâm. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn rất nghiêm nghị. Đây là tấm ảnh duy nhất có mặt của Đoàn Nhậm Chi. Ấn tượng ban đầu rất giống miêu tả về ông ngoại của Đoàn Lâm. Nếu như là ông ấy thì chuyện này dễ giải thích rồi. Nhận được tin từ Trương Hiểu Lượng, Vương Nhất Hàm cũng nói như vậy. Thoạt nhìn những thi thể không có điểm chung, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy cách mổ xẻ rất bài bản. Cứ như là họ bị lấy ra làm thí nghiệm vậy. Nghĩ theo hướng này thì vụ án cũng không có gì là bất thường. Ông ấy là loại người có thể làm ra những chuyện này. Ông ấy là một học giả điên cuồng, có thể vì mục đích của bản thân mà gạt bỏ cả những luân thường. Ngày xưa ông ấy xuất sắc là như vậy, nhưng vì lý do này cũng bị phê phán rất nhiều. Ông đã đề nghị dùng cơ thể sống làm tài liệu nghiên cứu, còn muốn thành lập một phòng chuyên môn chứa đựng thi thể để tiện theo dõi những hiện tượng xảy ra với xác chết. Thế nhưng đề nghị đó bị bác bỏ. Vào thời đó, chuyện này được cho là vô đạo đức. Sau đó, Đoàn Nhuận Chi dần dần khép mình, cuối cùng biến mất. Trương Hiểu Lượng nhìn Vương Nhất Hàm, không ngờ người đồng nghiệp này lại hiểu nhiều về Đoàn Nhuận Chi như vậy. Vương Nhất Hàm sáng tỏ, cười nói. Ông ấy chính là thầy hướng dẫn của tôi hồi đại học đó. Ờ vậy sao? Thật là không ngờ. Theo học ông ấy có 100.000 lợi ích. Về học thuật, ông ấy không có gì để chê trách. Nhưng về tính cách thì ông rất lập dị. Lúc ông ấy bỏ đi còn mang theo một cái xác đó. Trương Hiểu Lượng tinh mắt, nhìn thấy Vương Nhất Hàm như run lên khi nói câu đó. Xong điều này cũng có thể hiểu. Là ông ấy đã trộm xác mang đi sao? Ừ, là kỳ lạ. Vương Nhất Hàm suy tư, cứ lặp đi lặp lại từ kỳ lạ. Nhưng nghĩ ra điều gì, Vương Nhất Hàm cầm tập hồ sơ, đã lật đến trang cuối. Đúng là kỳ lạ bà. Trương Hiểu Lượng nhíu mày, không biết Vương Nhất Hàm muốn làm gì. Trương Hiểu Lượng ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ cục. Xem ra cháu ngoại của ông ấy không nói dối. Nhìn cậu ta thật thà lại đàng hoàng. Ai mà ngờ lại được một người ông ngoại như vậy nuôi lớn. Trương Hiểu Lượng nhắc đến Đoàn Lâm. Ai ngờ Vương Nhất Hàm lại có phản ứng ngoài dự đoán. Cái gì? Cháu ngoại? Vương Nhất Hàm kinh ngạc, làm rơi cả tệp hồ sơ mà không biết. Sao vậy? Có gì không đúng sao? Trương Hiểu Lượng hỏi. Giáo sư Đoàn không vợ, không con, thì lấy đâu ra cháu ngoại? Vương Nhất Hàm giọng rôn rôn. Trương Hiểu Lượng chưa bao giờ thấy Vương Nhất Hàm hoang mang như vậy. Vương Nhất Hàm mà hắn biết là một pháp y cứng cựa, đã từng giải phẫu hơn 20.000 thi thể. Cho dù là Thái Sơn có sụp, thì Vương Nhất Hàm vẫn có thể mỉm cười tán dóc. Người như vậy làm sao lại có thể kinh ngạc đến thế này? Không chỉ kinh ngạc, mà thậm chí là còn kinh hãi. Ờ, biết đâu ông ấy lấy vợ sau khi bỏ đi. Trương Hiểu Lượng thuận miệng nói, xong hắn lại phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Đoàn Lâm năm nay 23 tuổi, Đoàn Nhận Chi cũng bỏ đi từ 23 năm trước. Cho dù ông ấy lấy vợ sinh con ngay lúc đó, thì cháu ngoại cũng không thể nào lớn như vậy. Trương Hiểu Lượng suy nghĩ, sau đó nhún vai. Ờ, biết đâu là cháu ngoại nhận nuôi. À, có gì mà... À mà không. Này, này, bác sĩ Vương. Ờ, bác không sao chứ? Trương Hiểu Lượng nhìn sắc mặt của Vương Nhất Hàm tái mét mà hoảng hồn. Ờ, cậu nói là cháu ngoại của ông ấy năm nay 23 tuổi sao? Vương Nhất Hàm như đang hỏi hắn, lại như đang tự hỏi mình. Trương Hiểu Lượng gật đầu, Vương Nhất Hàm ngơ ngẩn nhìn theo một hướng. Theo tầm mắt của ông ta, Trương Hiểu Lượng thấy một cái tủ đông. Biết trong tủ có gì, Trương Hiểu Lượng dùng mình, vội vàng nhìn ra chỗ khác. Ờ, sếp Trương, tôi muốn nhờ sếp một việc. Ngày mai sếp cho cấp dưới đến nơi ấy đào xác được không? Vương Nhất Hàm nói, giọng rôn rôn, khuôn mặt đã trắng bệch. Hả? Họ đã đào hết toàn bộ thi thể đưa đến đây rồi mà. Vương Nhất Hàm lắc lắc đầu. Ờ, sếp, sếp cứ bảo họ đào lại đi. Tìm một cái xác nữ, độ ngoài đôi mươi, da trắng, trên tay có đeo một chiếc nhẫn bạc, diện mạo rất xinh đẹp. Vương Nhất Hàm miêu tả kỹ càng, tựa như là ông ta đang nhìn thấy cái xác ở trước mặt. Trương Hiểu Lượng dùng mình, Vương Nhất Hàm điên rồi hay sao? Làm gì có xác chết nào như vậy? Đẹp cách mấy, thế nhưng chôn nhiều năm thì cũng biến thành xác thối như những thi thể trong tủ đông kia mà thôi. Trương Hiểu Lượng đoán Vương Nhất Hàm đang nói về thi thể đã bị Đoàn Nhuận Chi trộm đi. Nếu như tìm được cái xác đúng như Vương Nhất Hàm mô tả, thì bên cảnh sát sẽ có thêm bằng chứng phá án. Thế nên Trương Hiểu Lượng gật gật đầu. Được rồi, cháu sẽ bảo họ đi đào. Mà chú có nhớ nhầm hay không? Cho dù là bảo quản kỹ thế nào thì cũng đã qua 20 mấy năm. Có thi thể dù cho bị phá hủy như thế nào cũng sẽ khôi phục lại như ban đầu, mãi mãi không thối rữa đâu. Chắc chắn là có thi thể như vậy đó. Như nhớ ra điều gì, Vương Nhất Hàm nhìn ra xa xăm lẩm bẩm, thở dài. Thở dài. Trương Hiểu Lượng trợn mắt nhìn Vương Nhất Hàm như nhìn thấy quỷ, không nhịn được lùi lại một bước. Ờ, bác. Bác vừa nói cái gì? Nói gì? Cậu nghe lầm rồi. Không có gì đâu. Vương Nhất Hàm hoàn hồn, sau đó lại quay lại bộ dáng như lúc trước. Tóm lại là tôi nhờ cậu. Chăm sự tôi nhờ cậu đó. Thank you.